Bất hủ kiếm thần, chương 829, như thế nào phá bố cục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Quân Như là ở Lâm Dịch lúc đó chém giết nàng sau, liền ghé vào Lâm Dịch nguyên thần chê như thế tại diễn thiên đại trận trong, Lâm Dịch cùng Vũ Tình phát sinh tất cả Quân Như nhất định đều nhìn ở trong mắt. Lâm Dịch biết trước mắt Vũ Tình cũng không phải thực sự, nhất định là Quân Như biến ảo tới. Vũ Tình tại Nhiễm Hàn Cung tuyệt không ở nơi này. Lâm Dịch thở sâu, chấn định tâm thần, trong mắt hàn quang lóe lên, quát to. Yêu nữ nhận lấy cái chết, Lâm Dịch nguyên thần huy động quả đấm, một quyền phá không, phát ra ô ô âm hưởng. Phanh, Vũ Tình thân thể nổ tung, hóa thành xem một chút màu hồng ánh sáng tản ra. Mắt thấy Vũ Tình chết ở trong tay chính mình, mặc dù biết rõ đây hết thảy không là thật nhưng Lâm Dịch tim lại đang rỉ máu. Không có ai biết chém ra một quyền này, Lâm Dịch cần bao nhiêu dũng khí. Lâm Dịch quỳ trên mặt đất từng ngụm thở dốc xuống, nguyên thần lực bộc phát suy yếu. Màu hồng quang điểm vẫn chưa tản đi, chớp mắt lần thứ hai ngưng tụ, vẫn là quần áo như tuyết trường sam, mặt lộ vẻ đau khổ, hai tròng mắt rưng rưng, nức nở nói. Tiểu tặc ta là Vũ Tình a, ngươi thực sự như thế bất chấp. Lâm Dịch nguyên thần run rẩy, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Phanh, Lâm Dịch huy quyền, lần thứ hai đánh bể người trước mắt. Nhưng trong chớp mắt Vũ Tình lần thứ hai đứng ở Lâm Dịch trước mặt tựa hồ càng bi thương, khóc lê hoa đái vũ, chọc người thương tiếc. Phanh, phanh, phanh, Lâm Dịch vô số lần huy quyền, vô số lần đánh nát Vũ Tình nguyên thần, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mỗi một lần huy quyền, Lâm Dịch đều tim vô cùng đau đớn, quả thực so với giết mình còn khó chịu hơn. Nếu có thể, Lâm Dịch thà rằng thương tổn tới mình cũng không nguyện đối đãi như vậy Vũ Tình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Dịch tim đau đến có chút chết lặng nhưng từ lâu lệ rơi đầy mặt. Dần dần, Lâm Dịch huy quyền tốc độ chậm lại thẳng đến cuối cùng than ngồi dưới đất. Lâm Dịch muốn bỏ qua. Tu đạo gần 30 năm, Lâm Dịch gặp được vô số sinh tử kiếp khó, khi dễ hãm hại, lời đồn đại, đối mặt qua rất nhiều xa mạnh mẽ hơn tự mình địch nhân, nội tình hùng hậu thế lực nhưng Lâm Dịch cự tuyệt không lùi bước qua. Bởi vì Lâm Dịch có một loại bất khuất tín niệm, là thiên địa lập tim, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Đây là Lâm Dịch tín niệm giống như một thanh phong mang bức người lợi kiếm, có thể nương theo hắn vượt mọi chông gai, khắc phục thiên nan vạn hiểm tái hiện tiên hiệp thịnh thế. Nhưng ở Vũ Tình trước mặt Lâm Dịch thực sự vô phương huy kiếm. Lâm Dịch có thể bỏ qua tánh mạng của mình, nhưng không cách nào bỏ qua Vũ Tình. Quân Như có hơi cúi người, mang theo một tia đỏ bừng gò má của dán tại Lâm Dịch bên tay, nửa thân trần đại chiến tản ra mùi thơm mê người, ngay Lâm Dịch trước mắt run rẩy trêu chọc xuống Lâm Dịch dục vọng trong lòng. Quan gia, ngươi biết ta là ai sao? Quân Như mắt thấy đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, liền tới đến Lâm Dịch nguyên thần hai bên trái phải, môi đỏ mọng nhẹ mổ một chút Lâm Dịch gò má của ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Lâm Dịch mờ mịt lắc đầu, Quân Như vốn là hữu cùng tộc tu sĩ, chỉ bất quá bị ta chiếm cứ thân thể, khanh khách năm đó ta đối với nàng đoạt xá, cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực nga. Quân Như long trời lở đất nói một câu nói, Lâm Dịch cả người chấn động ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cái họ này thì vốn là cực nhỏ, Lâm Dịch người quen biết lại vừa vặn có một cái tu sĩ, đúng là hữu cùng tộc Quân Lâm. Nhưng Lâm Dịch chẳng bao giờ đem Quân Như cùng Quân Lâm liên hệ với nhau. Như là dựa theo Quân Như thuyết pháp đến dự đoán, năm đó Lâm Dịch tại thần ma chi địa chém giết người, bất quá là hữu cùng tộc Quân Như thân thể, mà cũng không phải là trước mắt cái này nữ ma đầu. Năm đó tiểu cô nương này mặt thần thương đi tới Bất Quy Hồ trong, muốn tự sát. Ta nhìn thấy nàng, trong lòng xác thực ưa thích nàng cái này bức túi ra, nếu đều là chết hì hì, không bằng liền đưa cho nô ra. Quân Như đem đoạt xá việc hời hợt nói ra, Lâm Dịch trong lòng dâng lên dùng cả mình, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Trước mắt cái này nguyên thần căn bản không có bất kỳ thương hại đồng tình chi tâm cùng ma tộc tâm tính độc nhất vô nhị. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, lẩm bẩm đạo. Bất Quy Hồ, ngươi là, hì hì thông minh. Quân Như lần thứ hai khẽ hôn một chút Lâm Dịch than thở. Ta chính là Bất Quy Hồ chủ nhân, trách không được trong cơ thể của ngươi mang theo một đoạn chuôi kiếm. Lâm Dịch cô đơn cười cười, đạo, kỳ thực ta sớm nên nghĩ tới, hì hì oan gia, sẽ nói cho ngươi biết một bí mật nga. Quân Như cười tươi như hoa, đắc ý nói, hôm nay ta kỳ thực cũng chỉ là một phân thân. Lâm Dịch khó có thể tin nhìn Quân Như, Quân Như thấy Lâm Dịch bộ biểu tình này, trong lòng rất là thỏa mãn, cười nói. Ta địa vị cao quý Bất Quy Hồ Ma Vương, tự nhiên có không giống bình thường thủ đoạn, chính mình 13 đạo phân thân, thế gian này ai có thể giết chết ta. Chấm, Quân Như đứng dậy, mắt nhìn xuống Lâm Dịch Thu dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một cái sát khí, chậm rãi nói. Ta chính là Bất Quy Nữ Vương, là dục vọng chủ nhân, trưởng khống giả thiên hạ thương sinh thất tình lục dục. Theo trình độ nào đó mà nói, mỗi cái chính mình dục vọng người cũng có thể biến thành ta nô bộc, nghe ta sai xử, ngươi Lâm Dịch cũng chạy không thoát. Huống chi vũ tình sẽ là của ngươi tử huyệt, vô luận ngươi đánh nát bao nhiêu cái vũ tình, ta cũng sẽ không bị thương tổn, lại lần thứ hai huyễn hóa ra đến, bởi vì ta ngay nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong. Lâm Dịch nhận mệnh đi, ngươi chính là nguyên thần tự bảo cũng không làm nên chuyện gì, ta căn bản sẽ không chết. Quân Như nói xong câu đó, Lâm Dịch đã biết hôm nay hắn nhất định phải thua. Lâm Dịch mất hết can đảm, trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác vô lực. Tại diễn thiên đại trận trong, Lâm Dịch đúng vậy vũ tình có quý trước đây, sau vũ tình lại đang nghiễm hàn cung băng quật trong, một mình thừa nhận 9 năm thống khổ hành hạ mà Lâm Dịch tim trong còn đọc tiểu yêu tinh. Hết thảy tất cả, Lâm Dịch thủy chung lòng mang hổ thẹn. Lâm Dịch không thể quên được vũ tình tự hội thủy chung bị Quân Như áp chế, kết cục này đã định trước. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, thở dài một bộ. Tu đạo gần hơn 30 năm, chưa từng muốn kết quả là cuối cùng là vì nàng nhân làm giá y chiếm cứ hắn bất diệt kiếm thể, Quân Như sẽ trở thành tân Lâm Dịch. Lúc này đây, Lâm Dịch đem thực sự trở thành một cái ma tộc. Quân Như có thể mượn nhục thể của mình, lừa dối mọi người, tai họa hiệp vực, thậm chí hồng hoang đại lục trên nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Lâm Dịch không dám nghĩ tiếp nữa. Quân Như lúc này lần thứ hai biến ảo thành vũ tình dáng dấp, nhẹ nhàng mà đem Lâm Dịch trào vào trong ngực, tại Lâm Dịch bên tai lẩm bẩm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, không nên chống cự. Quân Như thanh âm mang theo một loại ma lực, hai người nguyên thần dần dần hòa làm một thể, tuy hai mà một nhưng Quân Như giữ lấy tuyệt đối nắm quyền trong tay. Đạt được Quân Như khổng lồ mênh mông nguyên thần lực, Lâm Dịch nguyên thần trên vốn là đại đạo vết thương đã lặng yên khép lại. Nhưng Lâm Dịch đang ở từ từ đi hướng dục vọng thâm uyên, vô phương tự kiềm chế, ý chí không rõ, đáy lòng vang lên năm đó ở trong biển sâu Quy Lão một câu nói. Người tu đạo, đa số rời xa tình dục, cho dù cùng người kết làm đạo lữ, cũng bất quá đi cái hình thức vì truyền thừa đèn nhang mà thôi. Nhất tâm cầu đạo, vứt lại thất tình lục dục còn chưa hẳn có thể được đạo, sau này ngươi có lẽ sẽ có tình kiếp hàng lâm, phúc tai họa khó liệu tự giải quyết cho tốt. Cách chương.